Bản Long, chương 768, sáng tạo ma pháp dung hợp chủ thần, góc truyện audio.com, chúng thần mộ địa tầng 18, phảng phất biến thành hải dương thổ nguyên tố màu vàng, mà Lâm Lôi đang nhắm mắt trôi nổi trong đó, một cổ uy áp trên người phát ra. Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa, Bối Bối ba người cách đó không xa nhìn không chớp mắt. Trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi, Bổn Tôn, Phong, Thủy, Hỏa tứ đại thân thể khoanh chân ngồi bên trên linh hồn hải dương, vị trí bốn thân thể khoanh chân ngồi, vừa vặn cấu thành hình vuông, tại phía trên, một viên tinh thể lưu ly xoay tròn đang trôi nổi, một cổ ý chí uy năng kỳ lạ nhìn không thấy sờ không được đang trong năm linh hồn của Lâm Lôi lưu động. Bổn Tôn cùng với tứ đại phân thân, linh hồn vốn là một thể. Giờ phút này, linh hồn của đại địa phân thân đề cao nhanh nhất mà Bổn Tôn và ba phần thân khác tốc độ đề cao chậm một chút. Quả nhiên giống lời Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, chủ thần uy năng gần như vô tận, chủ yếu đều là tập trung tại chủ thần cách. Linh hồn thân mình ẩn chứa uy năng rất ít, Lâm Lôi phát hiện năm linh hồn ẩn chứa ý chí uy năng mặc dù đều đề cao, nhưng năng lực đề cao có hạn. Đại địa phân thân linh hồn, trải qua chủ thần lột xác, linh hồn đề cao ý chí uy năng, đã tương đương với trình độ ý chí uy năng của đại viên mãn thượng vị thần. Mà Bổn Tôn cùng ba phần thân khác trình độ đề cao ý chí uy năng, phỏng chừng, đã bằng 8 phần trình độ ý chí uy năng của đại viên mãn thượng vị thần. Khó trách chủ thần cho dù xuất phân thân tiến vào vật chất vị diện, giết không được đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi thầm than, lập tức thầm nghĩ, bất quá ta lúc còn là thượng vị thần, ý chí uy năng đã vượt qua đại viên mãn. Bây giờ, lại cường hóa. Tại thời điểm này một cổ hồng lưu màu vàng hạo hạo đãng đãng đột nhiên dũng mãnh đi vào trong óc Lâm Lôi, hồng lưu màu vàng vô tận dung nhập vào linh hồn hải dương, dung nhập vào linh hồn của Lâm Lôi. Này, Lâm Lôi chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt thanh tỉnh mấy chục lần, năng lực thôi diễn của linh hồn tăng lên cực nhanh. Đây là, tín ngưỡng lực, Lâm Lôi sợ ngây người. Lâm Lôi kỳ thực trước đó mọi thời khắc đều đã hấp thu tín ngưỡng lực nhưng chỉ là một chút tín ngưỡng lực từ Ngọc Lan vị diện truyền tống tới. So với Lâm Lôi hôm nay mà nói, không đáng kể chút nào. Đã có thể có tín ngưỡng lực loại này, làm cho tốc độ tu luyện của Lâm Lôi đề cao không ít. Vào giờ phút này, phảng phất hồng lưu tín ngưỡng lực dũng mãnh như hải dương tiến vào trong nháy mắt số lượng đã vượt qua mấy ngàn năm trước cộng lại. Chúng thần mộ địa tầng 18, thổ nguyên tố màu vàng tiêu tán không thấy, trong thiên địa lại một lần nữa khôi phục màu xanh. Lâm Lôi bình tĩnh mở mắt khiếp sợ nhìn về phía Bối Lỗ Đặc Thanh Hỏa hai người. Bối Lỗ Đặc đại nhân, tín ngưỡng lực này, ngươi cũng là chủ thần, so với ta không kém, không cần xưng hô Bối Lỗ Đặc đại nhân, trực tiếp gọi Bối Lỗ Đặc là được. Bối Lỗ Đặc cũng cười nói, Lâm Lôi đối với Bối Lỗ Đặc trong tâm còn rất cảm kích, chủ thần cách cũng là Bối Lỗ Đặc cho, thậm chí còn cho hai quả. Hơn nữa mấy ngàn năm qua quan tâm tới hắn, Lâm Lôi không có quên. Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu với người xa lạ, đương nhiên dùng thực lực phán định thân phận cao thấp. Nhưng Bối Lỗ Đặc đại nhân ngươi đối với ta có ân đức, ta chính mình không biết như thế nào báo đáp. Sau khi linh hồn biến dị, Lâm Lôi còn mạnh hơn đại viên mãn thượng vị thần. Nếu là, góc truyện audio.com, bằng thực lực mà phán đoán thân phận cao thấp, lúc trước Lâm Lôi không biết thân phận chủ thần của Bối Lỗ Đặc, theo đạo lý nên xưng hô Bối Lỗ Đặc. Nhưng Lâm Lôi không làm vậy. Trong lòng Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc đúng là một trưởng bối hiền từ, rất quan tâm đến mình. Ha ha, ngươi đã nói như vậy, ta cũng vui vẻ nhận lãnh, hay là, ngươi và Bối Bối giống nhau, xưng hô Bối Lỗ Đặc ra ra, như thế nào? Bối Lỗ Đặc cười a a nói, năm đó phát hiện ra Bối Bối, Bối Lỗ Đặc mới chú ý tới Lâm Lôi. Từ thời thiếu niên tới nay, Bối Lỗ Đặc vẫn chú ý Lâm Lôi. Trong tiềm thức sự quan tâm với Bối Bối, đã tự nhiên một bộ phận chuyển qua Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc ra ra. Lâm Lôi liền nói, ha ha, Bối Lỗ Đặc nghe được vui vẻ vạn phần, giờ phút này, Bối Lỗ Đặc tâm tính cũng có chút chuyển đổi, vốn Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc trong lúc đó, bởi vì Bối Bối còn tồn tại, hai người vẫn có quan hệ vãn bối và trưởng bối, nhưng là mơ hồ, cũng không có rõ ràng quá. Bối Lỗ Đặc lựa chọn Lâm Lôi, mặc dù do thực lực của Lâm Lôi mạnh mẽ đề cao, nhưng là cũng vì Lâm Lôi cũng đối kháng với Quang Minh Chúa Tể. Nhưng giờ phút này, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lâm Lôi và Bối Bối, giống nhau xưng hô Bối Lỗ Đặc là ra ra, Bối Lỗ Đặc tự nhiên tâm tính thay đổi. Hắn hiểu được, thực lực của Lâm Lôi đã xa xa vượt qua hắn, bồi dưỡng ra một siêu cấp cường giả, nhưng lại là hậu bối của chính mình, Bối Lỗ Đặc cũng rất vui mừng. Hảo, hảo, Bối Lỗ Đặc cười rộ lên, ngươi vừa rồi nói tín ngưỡng lực. Đùng, ta sau khi trở thành chủ thần, cảm giác được tín ngưỡng lực nồng đậm đến mức đáng sợ, mãnh liệt mênh mông xâm nhập vào óc ta. Đây là thế nào? Lâm Lôi kinh ngạc hỏi. Bên cạnh Thanh Hỏa nở nụ cười. Lâm Lôi, vừa rồi ngươi không phải hỏi vì cái gì mà phàm là chủ thần, tối thiểu cũng có thể dung hợp 5 loại huyền ảo. Đúng, chủ thần thực ra tư chất không nhất định cao tới cực điểm, thấp nhất là dung hợp 5 chủng huyền ảo, đích xác bất khả tư nghị, khó tin. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, ý ngươi là, chính là nhờ tín ngưỡng lực này. Lâm Lôi cũng muốn sử dụng tác dụng của tín ngưỡng lực, hắn cũng hiểu được tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn thực nhiều. Đương nhiên, trình độ đề cao của tín ngưỡng lực không phải là vô hạn. Nếu không, trong số chủ thần, cũng sẽ không ít đại viên mãn như vậy. Tín ngưỡng lực như thế nào nhiều như vậy? Đến mức đáng sợ, Lâm Lôi liền nói, Bối Lỗ Đặc giải thích, Lâm Lôi, vô số vật chất vị diện, có tông giáo tín phụng quang minh tính chất, có tín phụng hắc ám, có tín phụng đại địa, có tín phụng lôi điện, có tín phụng hủy diệt. Các loại các dạng thần điện được thành lập tại vô số đích vật chất vị diện. Tất cả tín ngưỡng lực này tập trung lại, sẽ trở thành con số đáng sợ. Ta cứ ví dụ, số vị diện tín phụng quang minh và sinh mệnh có bao nhiêu? Đó là con số không thể tính toán. Mỗi hệ tín ngưỡng lực tới 99% là tập trung lên 7 vị chủ thần. Mỗi một khắc tín ngưỡng lực truyền tới đều là một con số đáng sợ. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính vì nguyên nhân vô tận tín ngưỡng lực dung nhập khiến cho tốc độ tu luyện của chủ thần nhanh như vậy, dễ dàng hiểu được thiên địa, lúc này mới làm cho mỗi một chủ thần tối thiểu đều là dung hợp 5 loại huyền ảo đích. Nguyên lai là như vậy. Bối Bối nói thầm nói, căn bản là gian lận mà. Nếu không là như thế, lúc trước tại sao chủ thần? Gocchuyenaudio.com, lại truyền xuống tông giáo tại các vị diện, sáng tạo ra các loại ma pháp, Bối Lỗ Đặc cười nói. Sáng tạo ma pháp, Lâm Lôi cả kinh, như thế nào, rất kỳ quái. Bối Lỗ Đặc đạm cười nói, Lâm Lôi, ngươi ngẫm lại, ma pháp chú ngữ tương đương với cái gì? Thi triển một cái ma pháp là dùng tinh thần lực mượn ma pháp chú ngữ thông qua ma pháp lực dẫn động thiên địa nguyên tố, hình thành ma pháp. Một ít cường giả đại ma pháp sư thậm chí còn có thể không cần ma pháp chú ngữ, đơn thuần dùng cường đại tinh thần lực thuấn phát ma pháp. Tỉ như một bát cấp ma pháp sư có khả năng dùng ma pháp chú ngữ thi triển bát cấp ma pháp mà nếu thuấn phát chỉ có thể thuấn phát ma pháp cấp thấp hơn. Ma pháp chú ngữ là điều kiện thi triển ma pháp cấp cao hơn. Một ma pháp sư dựa vào chính mình chỉ có thể thi triển ma pháp cấp thấp nhờ ma pháp chú ngữ mà thi triển ra ma pháp uy lực cường đại hơn rất nhiều. Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được, sử dụng ma pháp chú ngữ, lực công kích lập tức tăng nhiều. Cũng giống như pháp tắc huyền ảo, có thể chấn phúc lực công kích. Đúng, Bối Lỗ Đặc mỉm cười nói, ma pháp chú ngữ là dạng đơn giản của pháp tắc huyền ảo, tuy nhiên tác dụng không khác lắm với huyền ảo cường đại, khả năng chấn phúc cũng không nhỏ. Đúng, đúng, Lâm Lôi đã trở nên sáng sủa, ha ha, giống như phong hệ cấm kỵ ma pháp thứ nguyên chi nhận căn bản là vận dụng một cách đơn giản phong hệ pháp tắc huyền ảo thứ nguyên không gian. Còn có phong hệ cửu cấp ma pháp chân không tuyệt sát cũng là vận dụng một cách đơn giản nhất phong hệ pháp tắc phong chi không gian huyền ảo. Bên cạnh Bối Bối cũng gật đầu, vui vẻ nói. Đúng, địa hệ ma pháp trọng lực thuật vốn là cách vận dụng đơn giản trọng lực không gian. Còn có rất nhiều ma pháp bình thường cùng thổ chi nguyên tố huyền ảo có quan hệ. Chăm chú so sánh một lúc Lâm Lôi, Bối Bối liền hoàn toàn phát hiện ra. Rất nhiều ma pháp căn bản là cách vận dụng đơn giản nhất của pháp tắc huyền ảo. Mặc dù ma pháp sư, đối với pháp tắc huyền ảo không hiểu, nhưng cứ cố sống cố chết nhớ kỹ này ma pháp chú ngữ là có thể thi triển cường đại ma pháp. Theo mức độ giải thích đối với pháp tắc huyền ảo tăng lên, thực lực cũng không ngừng tăng lên, ma pháp sư tự nhiên vứt bỏ ma pháp chú ngữ chính thức bước trên con đường lớn nghiên cứu pháp tắc huyền ảo. Ma pháp chú ngữ này có khả năng có được uy lực thấp nhất của pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi thở dài, biên soạn ra ma pháp chú ngữ cũng là sẽ đối với thiên địa nguyên tố, đối với pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ sâu thêm một bước. Nếu để ta sáng tạo ma pháp, phỏng chừng cũng phải nghiên cứu thực lâu. Nguyên lý của ma pháp chú ngữ kỳ thực ta tự thôi miên mình, điều chỉnh tinh thần lực dung nhập thiên địa nguyên tố. Nên biên soạn ma pháp chú ngữ thực rất khó. Bối Lỗ Đặc cười nói, chủ thần, vì tín ngưỡng lực mà tốn hao chút ít thời gian sáng tạo ma pháp chú ngữ cũng có thể giải thích. Bất quá chủ thần cơ hồ cũng đã đến cực hạn, đối với vật chất vị diện khống chế đã yếu bớt rồi. Bối Lỗ Đặc đạm cười nói, tự nhiên, trong số vật chất vị diện xuất hiện một ít tông giáo tín ngưỡng một cá nhân nào đó, mà người đó có thể hoàn toàn hưởng dụng tín ngưỡng lực. Đây được xưng là dị đoan, phải bị tiêu diệt, thậm chí chủ thần còn phái xuất hình chiếu phân thân của mình để tiêu diệt dị đoan. Bất quá chủ thần đối với cái này đã bớt chú ý, không giống trước 100%. Gocchuyenaudio.com đều diệt giết, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ngọc Lan vị diện dân cư số lượng cực nhỏ, nhưng áo tạp luân vị diện dân cư đạt tới 8 triệu tín ngưỡng lực nhiều hay ít. cùng với mấy vị diện khác nữa, số lượng càng đáng sợ. Nếu như áo tạp luân vị diện kia, nhân loại tín ngưỡng quang minh nữ thần. Vậy tín ngưỡng lực này quy cho ai? Lâm Lôi dò hỏi. Quang minh nữ thần, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười, nếu không phải một người xác định mà là quang minh nữ thần mơ hồ, tín ngưỡng lực quá 99% sẽ bị 7 vị chủ thần đạt được. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ, sẽ là do thần tu luyện quang minh tính chất ở áo tạp luân vị diện hưởng dụng. Lâm Lôi thầm than, chủ thần đích xác bá đạo, bất quá cái này không phải là chủ thần khống chế, chính là thiên địa quy tắc. Khó trách chủ thần mạnh như vậy, hưởng dụng nhiều tín ngưỡng lực như vậy, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức nhìn về mai chủ thần cách thứ hai trong hộp. Thủy hệ chủ thần cách, tích đác, một giọt máu tươi rơi lên trên thủy hệ chủ thần cách bị chủ thần cách hấp thu, hào quang chói mắt màu xanh biếc bộc phát. Oanh long long trong thiên địa lại một lần nữa tràn ngập thủy hệ nguyên tố nồng đậm, thủy hệ chủ thần lực phảng phất như dòng nước chảy vòng quanh Lâm Lôi, bắt đầu dung nhập vào cơ thể Lâm Lôi. Quá trình cũng giống như lần trước, năm linh hồn của Lâm Lôi lại một lần nữa được mạnh lên. Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Thanh Hỏa dò hỏi. Không xác định, Bối Lỗ Đặc nghiêm nét mặt nói, nhưng ta biết hắn luyện hóa hai quả chủ thần cách, linh hồn ẩn chứa ý chí uy năng, so với bình thường chủ thần chúng ta, phải cao hơn không ít. Còn nữa, hắn thân mình vừa đúng là bốn phân thân linh hồn biến dị, đã có sẵn ý chí uy năng. Cho dù không tính cái khác, đơn thuần ý chí uy năng hắn nên lên được đến mức thượng trung vị chủ thần. Bên cạnh Bối Bối liền nói, còn có dung hợp chủ thần lực. Đúng, hai chủng loại chủ thần lực bất đồng dung hợp cũng là cho tới bây giờ chưa từng có. Hắn thực lực còn có tiếp tục tăng lên. Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu, dung hợp chủ thần lực so với bình thường trung vị chủ thần có lẽ mạnh hơn, nếu hơn nữa hắn dùng chí cao thần khí. Có chí cao thần khí có lẽ so được với được thượng vị chủ thần chúa tể không có chí cao thần khí. Thanh Hỏa có chút hưng phấn liền nói, đúng, đương nhiên, dung hợp chủ thần có hay không xuất hiện tình huống đặc thù gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bối Lỗ Đặc nói, tại thời điểm này, Lâm Lôi đang trôi nổi trong dòng nước thủy nguyên tố từ từ mở mắt. Cách chương.